Chương 678, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 52. Đi nơi nào đường quả hỏi, trong sách là viết mỗi một lần thú triều sau đó, Ngân Hào đều sẽ rời đi bộ lạc một hồi, đại khái lên 1-2 tháng đến nửa năm thời gian. Đến mức đi làm cái gì, tại cái này bản Thú Thế Văn nửa bộ phận trước, đối Ngân Hào miêu tả không nhiều, hắn lai lịch đến kết cục đều không có đã thông báo. Ngân Hào dừng một chút, nụ cười thu vào, đi điều tra một cái bí mật. Cái gì bí mật? Hắn gõ gõ đường quả cái chán, á quả quả thật có lòng hiếu kỳ. Thú triều bí mật. Hắn không có lựa chọn dầu diếm, tại vừa rồi bọn hắn đã lẫn nhau thổ lộ tâm ý, nàng còn không có trưởng thành, không cần quá gấp, đợi nàng trưởng thành, lại chính thức cử hành nghi thức. Đường quả kinh ngạc, thú triều bí mật ứng. Ngân Hào gật đầu, ánh mắt nhìn về phía còn tại tiếp cận lăn lộn bụi đất, ta đã trải qua rất nhiều lần thú triều. Phải nói ta từ nhỏ đã đi theo phụ thân ta trải qua vô số lần thú triều, có một lần phụ thân ta phát hiện, hàng năm xuất hiện một lần thú triều rất không thích hợp, không quản bộ lạc thành viên tránh né ở nơi nào, những dã thú kia đều sẽ hướng về bộ lạc thành viên chạy tới. Kỳ quái hơn là, không quản bộ lạc tổn thương có cỡ nào thảm trọng, đến cuối cùng đều sẽ để lại một số người, rõ ràng hung ác không được dã thú, đến thời gian phảng phất được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, sẽ nhanh chóng tối lui. Phụ thân ta còn tại thế thời điểm, hàng năm đều sẽ đi tìm thú triều bí mật, Ngân Hào thanh âm trầm thấp, nhưng ở rất nhiều năm trước một lần ra ngoài, hắn liền rốt cuộc chưa từng trở về, ta chỉ ở hắn trụ sở tìm tơ y liên quan tới thú triều ghi chép, kế thừa hắn hết thảy. Nếu như phụ thân là có ngoài ý muốn, như vậy ta hẳn là kế thừa hắn hết thảy, tiếp tục đi tìm bí mật này. Đường qua hỏi, ngươi là theo chân những dã thú kia đi đúng? Ngân Hào gật đầu. Ta đã theo những dã thú kia thời gian 5 năm, mỗi một lần đều là theo tới một chỗ, bọn chúng liền không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, nhưng mỗi một lần đều có thể theo chân chúng nó xa một chút. Tiếp tục cùng đi theo, sớm muộn sẽ tìm được thú triều hàng năm tập kích thú nhân bộ lạc bí mật. Đường quả cũng đối cái này thế giới có chút hiếu kỳ, phía trước còn tưởng rằng là một cái bình thường thú nhân thế giới, chiếu Ngân Hào nói tới những này, sợ không phải đơn giản như vậy. Thống tử. Có quan hệ với cái này thế giới ẩn tàng kịch bản sao không có, túc chủ đại đại, đây là một bản thú thế văn, vượt qua quyển sách này nội dung, là trống rỗng, nếu như ngươi muốn hỏi Ngân Hào nhiều đại tài không đái dầm, ta muốn có thể tra tìm đến. Còn thú triều bí mật, cái này bản thú thế văn bên trong cũng không có nâng lên. Kỳ thật hệ thống QNZ tại kỳ quái, lúc trước cũng không có gặp được loại tình huống này. Thú triều. Chẳng lẽ cái gì người lấy ra âm mưu sao cái kia làm cái này âm mưu người, là vì cái gì đâu đường quả chống đỡ cái cảm, ta ngược lại là có chút hứng thú, thật lâu không có gặp phải có ý tứ đồ vật. Hàng năm đặc biệt thời gian thú triều, có chút ý tứ, đến tột cùng là ai vì cái gì mới làm như vậy đâu, đối phương mục đích là cái gì rầm rầm rầm là dã thu lao nhanh thanh âm, đường quả cùng Ngân Hào đều cảm giác được ngọn núi chấn động, chung quanh cỏ cây đều vì vậy mà lắc lư. Ngân Hào vô ý thức đem đường quả ôm vào trong ngực. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy nơi xa rừng sâu bên trong một mảnh vẩy ra bụi đất, ngay sau đó là các loại dã thú từ bên trong chạy nhanh đi ra, bộ dáng hung mãnh. Gặp phải cây cối va chạm cây cối, gặp phải tảng đá va chạm tảng đá, bọn chúng phảng phất như bị điên hướng về bọn hắn vị trí vọt tới. Đường quả theo những này dã thú trong ánh mắt, nhìn thấy hung quang, một loại phảng phất muốn đưa chúng nó con mồi thôn vệ hung quang.